Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, sáu đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3025, đổi mới thời gian, 20 tháng 12 năm 2017, 08:33:04, đa tạ ngươi. Không có việc gì, ta liền trước trở về. Diệp Dương đối thiếu nữ biểu thị ra một cái lòng biết ơn. Tiếp lấy quay người muốn đi. Chỉ là, thiếu nữ lại là ở sau lưng hắn nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Diệp Dương không hiểu dò hỏi. Bị cái này thân phận không biết tuyệt thế nữ thần linh đi theo. Diệp Dương tâm lý vẫn có rất lớn áp lực. Đương nhiên đi theo ngươi rồi. Người thu ta bảo vật, mà ta ở trong này lại là đưa mắt không quen. Không cùng lấy ngươi đi theo ai vậy? Đầy mặt cô gái vô tội nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng lại là có chút buồn bực. Ngươi biết rõ ngươi đến cùng phát sinh sự tình gì sao? Thiếu nữ gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu. Diệp Dương càng ngày càng bó tay rồi. Ngươi rốt cuộc là biết rõ vẫn là không biết a? Ta biết rõ một chút. Thiếu nữ có chút không có ý tứ nói ra. Dừng một chút, nàng liền êm tai nói. Nguyên lai, thiếu nữ thân phận 10 phần hiển hách. Tại chư thần hoàng hôn trước đó, hủy diệt thế giới cũng đã phát triển tới cực hạn. Bách gia tranh minh, bách hoa tranh diễm, lúc ấy đủ loại đỉnh cấp thế lực. Giáo phái càng là nhiều vô số kể. Mà thiếu nữ vị trí gia tộc chính là lúc ấy hủy diệt thế giới cường đại nhất gia tộc. Không có một trong, cũng chính là bởi vì như thế, thiếu nữ thiên sinh thiên tư yêu nghiệt, lại tăng thêm hậu thiên đủ loại tài nguyên duy trì. Bởi vậy tuổi trẻ liền đã trở thành hủy diệt thế giới cường đại tồn tại. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng vị trí gia tộc dự cảm đến chư thần hoàng hôn sắp đến. Thế là, hợp bọn họ toàn bộ gia tộc lực lượng, vận dụng đủ loại thủ đoạn, che đậy thiên cơ. Đem thiếu nữ phong ấn, ý đồ lừa dối quá quan, mục đích liền là cho bọn hắn gia tộc giữ lại hỏa chủng, không đến mức tại chư thần hoàng hôn thời điểm diệt tuyệt. Lúc đó, thiếu nữ tự nhiên là cự tuyệt, nhưng nàng một người cự tuyệt lại như thế nào? Căn bản không cách nào dung chuyển gia tộc ý nghĩ. Cuối cùng, nàng vẫn là bị phong ấn, thế là liền có cái này thần mộ. Mà thiếu nữ cũng đang chư thần hoàng hôn sau đó rất nhiều năm sau đó hôm nay tỉnh lại. Chỉ là, nàng tất cả ký ức đều là đang nàng bị phong ấn trước đó. Về phần nàng bị phong ấn sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều không có bất cứ trí nhớ gì. Nhưng nàng biết rõ, cái thế giới này đã là vô thần. Từ khi nàng thức tỉnh một khắc kia trở đi, nàng liền cảm giác được cái thế giới này không còn là trước đó cái kia thế giới. Bởi vì nàng cảm giác được đầy trời đều là không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc, mà căn bản liền không có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Nàng biết rõ, chư thần hoàng hôn cuối cùng vẫn là đến, mà chư thần hoàng hôn sau đó, thiên hạ rốt cuộc vô thần, mà nàng, có lẽ liền là cái thế giới này duy nhất một cái thần. Đương nhiên, nàng cũng không biết hủy diệt thế giới còn có một cái đại ma thần phân thân. Một cái đồng dạng thực lực kinh khủng thần linh, mà Diệp Dương cũng đem hắn biết rõ toàn bộ báo cho thiếu nữ. Quả nhiên, thiên hạ rốt cuộc vô thần. Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, có chút thất lạc, có chút đau thương. Dù sao, nguyên bản thuộc về nàng tất cả đều không có, mà nàng thân nhân, bằng hữu các loại cũng sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Hiện tại nàng, trên thế giới này đã là đưa mắt không quen. Bởi vậy, nàng có thể nào không được đau thương đây? Cho nên, ta liền chỉ có thể đi theo ngươi. Rất nhanh, thiếu nữ liền khôi phục bình tĩnh. Trên mặt cũng khôi phục tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương là nàng ngủ say nhiều năm sau như vậy tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên. Hơn nữa, bởi vì Diệp Dương tự thân công đức vô lượng duyên cớ. Một cách tự nhiên nhường thiếu nữ đối với hắn sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Chính là bởi vì như thế, thiếu nữ mới không có động thủ đánh giết Diệp Dương. Nếu không, đổi lại là những người khác, sợ thiếu nữ cũng sớm đã xuất thủ đem hắn giết chết. Càng đừng nói tự mình động thủ thu lấy bảo khố tất cả bảo vật. Tiếp theo đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai. Coi như ngươi đi theo ta cũng không có tác dụng gì a. Ta cũng không phải cái thế giới này người. Trung thực nói cho ngươi biết. Ta sở dĩ đi tới thần mộ. Kỳ thật liền là muốn tìm tới hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đi khởi động tế đan. Hiện tại ta đã có đầy đủ hủy diệt pháp tắc. Tùy thời đều chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Dù sao, ta ở cái thế giới này cũng đã đưa mắt không quen. Chẳng bằng rời đi hủy diệt thế giới. Đi thế giới khác đi nhìn xem. Thiếu nữ không quan trọng nói ra. Vậy ngươi liền đi theo ta. Diệp Dương nhún nhún vai. Có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút không quan trọng. Thiếu nữ thực lực rất mạnh. Hẳn là có thể chống lại đại ma thần phân thân. Nếu như đại ma thần phân thân lại đến gây sự lời. Diệp Dương nói không chừng có thể cho thiếu nữ hỗ trợ. Trấn áp đại ma thần phân thân. Thế là, Diệp Dương liền mang theo thiếu nữ lên đường. Trực tiếp trở về mãn nguyệt bộ lạc. Nếu như hiện tại Diệp Dương muốn rời đi hủy diệt thế giới lời. Hắn hoàn toàn có thể rời đi. Bất quá, chính là bởi vì hắn cũng đã vạn sự sẵn sàng. Cho nên hắn mới không có như thế lo lắng rời đi hủy diệt thế giới. Hắn trưởng khống hủy diệt chi châu. Mà hủy diệt chi châu đem hắn truyền tống đến hủy diệt thế giới đến. Tất nhiên có nó thâm ý. Bởi vậy, Diệp Dương cũng muốn ở trong này thành thần. Muốn trưởng khống hủy diệt quy tắc. Ở trở thành nguyên thủy đại thiên tôn trước đó. Diệp Dương nếu như có thể trưởng khống một đầu quy tắc lời. Đối với hắn trở thành nguyên thủy đại thiên tôn là 10 phần có lợi. Trợ giúp sẽ rất lớn. Hơn nữa, nếu là hắn trưởng khống hủy diệt quy tắc, một khi phi thăng đến thần giới, cũng có cùng thần triều đối kháng vốn liếng. Nếu không, tại hắn không có trở thành nguyên thủy đại thiên tôn trước đó. Dùng cái gì đi cùng thần triều chống lại? Thần triều quá mạnh, mà Phù Vân Nhàn Nhân đám người nhưng lại không ở thần giới. Một khi Diệp Dương phi thăng, hắn ở thần giới không có bất luận cái gì dựa vào. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bởi vậy, tại phi thăng đến thần giới trước đó, Diệp Dương chỉ có thể là tăng lên bản thân thực lực. Tại có hạn trong cảnh giới, đem chiến lực tăng lên càng mạnh. Diệp Dương hiện tại chỉ là đại đế cảnh giới. Nhưng chân chính chiến lực cũng đã có thể so với chân thần. Nhưng cái này còn chưa đủ. Hắn nhất định phải tu luyện càng thêm cường đại. Nếu như lúc này, hắn có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc lời. Hắn chiến lực còn sẽ tăng lên. Có khả năng tăng lên đến đại thần cảnh giới. Thậm chí là cao hơn huyền thần cảnh giới. Cho nên, hắn hiện tại cũng không lo lắng trở về tiên giới. Mà là ở trong này tu luyện. Lại, hiện tại có thiếu nữ cái này thần linh ở bên người. Diệp Dương đang nắm trong tay hủy diệt pháp tắc, thậm chí là hủy diệt quy tắc con đường bên trên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Trở lại mãn nguyệt bộ lạc sau đó, Diệp Dương ngay tại mãn nguyệt bộ lạc không có rời đi. Tại biết rõ mãn nguyệt đám người tu luyện đồng thời, hắn cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, không ngừng thỉnh giáo thiếu nữ, mà thiếu nữ cũng là biết gì nói nấy, phi thường kiên nhẫn. Cặn kẽ cho Diệp Dương giảng giải. Thậm chí có đôi khi càng là chủ động chỉ điểm Diệp Dương. Ở thiếu nữ chỉ điểm phía dưới, Diệp Dương cảnh giới không có tăng lên bởi vì hắn còn không có đốt thần hồn duyên cớ. Bởi vậy hắn cảnh giới là không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhưng là đang hủy diệt pháp tắc bên này, hắn thực lực lại là không ngừng tăng lên. Lúc này hắn cũng đã luyện hóa 3 đầu hủy diệt pháp tắc. Không ngừng siêu việt cực hạn, mỗi luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, Diệp Dương thực lực liền sẽ đột phi dâng mạnh. Liên tục luyện hóa 3 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác sau đó, Diệp Dương thực lực cũng đã đạt đến thần linh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến chân thần cảnh giới. Chỉ cần hắn luyện hóa đầu thứ 4 hủy diệt pháp tác, hắn chiến lực liền có thể nhất cử tăng lên đến chân thần cảnh giới. Mà Diệp Dương hiện tại đang tại thử nghiệm đánh vỡ cực hạn. Luyện hóa nhiều hơn hủy diệt pháp tác. Đồng dạng tới nói, Thần linh có thể luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, mà có thể luyện hóa hai đầu hủy diệt pháp tắc đã coi như là thiên tài. Luyện hóa ba đầu hủy diệt pháp tắc đã là thiên tài bên trong thiên tài. Nhìn xem đang tại tu luyện, Diệp Dương, thiếu nữ đột nhiên nói ra, đang lại tu luyện bên trong Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Ngươi luyện hóa bao nhiêu đầu hủy diệt pháp tắc? Thiếu nữ hơi hơi trầm ngâm một cái. Không nói có thể chứ. Nhìn xem tựa hồ có chút không có ý tứ thiếu nữ. Diệp Dương cười cười. Ngươi thiên tư không kém. Luyện hóa hủy diệt pháp tắc hẳn là không ít a. Nói ra a, hà tất không có ý tứ đây. Thật muốn nói. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương. Càng ngày càng không có ý tứ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta luyện hóa hủy diệt pháp tắc không nhiều. Cũng liền 9 đầu mà thôi. Thiếu nữ có chút không có ý tứ nói ra. Cũng liền 9 đầu mà thôi. Diệp Dương như bị sét đánh đồng dạng. Cả người đều cứng ngắc ở nguyên chỗ. Luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cái này đã là tuyệt thế yêu nghiệt a. Mà thiếu nữ lại còn một bộ không có ý tứ bộ dáng. Diệp Dương lúc trước còn coi là thiếu nữ chỉ là luyện hóa 3 đến 4 đầu hủy diệt pháp tắc nữa nha. Cho nên, hắn mới có thể cổ vũ thiếu nữ nói. Lại là không nghĩ đến. Thiếu nữ ngắn ngủi một câu. Lại là trọng kích Diệp Dương. Được rồi, ta hay là tiếp tục tu luyện a. Diệp Dương trong lòng phiền muộn không thôi. Người cũng không cần nản chí. Nói không chừng ngươi cũng có thể luyện hóa 9 đầu hủy diệt pháp tắc đây. Theo ta được biết, hủy diệt thế giới từ trước tới nay, vẫn có người luyện hóa 10 đầu hủy diệt pháp tắc. Cái kia mới là chân chính vô địch tồn tại a. Đầy mặt cô gái vẻ mơ ước. Rất rõ ràng, thiếu nữ một mực đều không có từ bỏ luyện hóa nhiều hơn hủy diệt pháp tắc. Chỉ là, nàng hiện tại cũng đã đạt đến cực hạn thôi. Thủy chung không cách nào đánh vỡ cực hạn này. Diệp Dương mặt đen hắc, không có để ý tới thiếu nữ. Mà là tiếp tục tu luyện, lại tu luyện hủy diệt pháp tắc đồng thời. Diệp Dương là không ngừng cùng hủy diệt chi châu câu thông lấy. Ý đồ muốn trưởng khống hủy diệt quy tắc. Đương nhiên, tại đốt thần hồn phương diện, Diệp Dương cũng cho tới bây giờ không có buông tha. Chỉ là, thần hồn chỗ nào có dễ dàng như vậy đốt. Đã nhiều năm như vậy, hắn thần hồn mới có 1/4 bị đốt. Trên thực tế, đối với những người khác tới nói, Diệp Dương đốt thần hồn tốc độ đã là cực hạn. Đổi lại là những người khác, đồng dạng thời gian, sợ là còn không có đốt 1/1000 thần hồn. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không lo lắng. Tất cả dần dần từng bước tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền đã qua 5.000 năm. 5.000 năm, Diệp Dương linh hồn cũng đã đốt lên ước chừng 1/3 tả hữu. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng đã luyện hóa 6 đầu hủy diệt pháp tắc. Y nguyên vẫn là đại đế cảnh giới. Nhưng hắn chiến lực cũng đã vọt vào chân thần cấp bậc. Vô cùng kinh khủng. Đại đế cảnh giới liền luyện hóa 6 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương. Trong lòng có chút buồn bực. Diệp Dương hiện tại thực lực cũng đã viễn siêu nàng đại đế cảnh giới thời điểm. Lúc đó, nàng ở đại đế cảnh giới thời điểm cũng mới luyện hóa 2 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-than-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.